Xin em đừng khóc, chương 5, muốn quyến rũ ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mấy ngày trôi qua, thời tiết của thành phố A có chút khắc nghiệt, ánh nắng chói chang có chút khiến Lạc Ngải Vi khó chịu. Cô dựa người vào ghế, nhìn đống văn kiện đang đợi cô xem xét không khỏi mệt mỏi. Lạc Ngải Vi vươn vai cho đỡ mỏi, rồi vùi đầu vào xem những văn kiện đang để trên bàn kia. Dáng vẻ Lạc Ngải Vi nghiêm túc nhưng cơ hồ lại không thể che giấu được sự quyến rũ từ người cô phát ra. Cốc, cốc, vào đi, cạch, người nọ bước vào nhìn Lạc Ngải Vi đang một bộ dáng nghiêm túc làm việc có chút hâm mộ xen lẫn một vài cảm xúc khác. Có chuyện gì? À, giám đốc Lạc, hôm nay 5 giờ chiều cô có cuộc hẹn với Kỳ Tổng để bàn dự án. Lạc Ngải Vi suy nghĩ một lúc gật đầu dặn dò. Tôi biết rồi, cô chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ đi. Thư ký Hạ gật đầu. Tối sẽ chuẩn bị, thư ký Hạ thấy Lạc Ngải Vi không trả lời nên quay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của Lạc Ngải Vi. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Lạc Ngải Vi chân tay giã rời dựa người vào ghế nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được, lại nhìn vào đồng hồ trên tay đã gần 4 giờ 30, nếu cô nhớ không lầm thì 5 giờ chiều nay có hẹn đúng không nhỉ? Cạch, thư ký Hạ mở cửa, đối mặt với Lạc Ngải Vi có chút run sợ, hình như cô quên gõ cửa rồi. Lạc Ngải Vi chăm chú nhìn thư ký Hạ, đôi mắt có ý cười. Người của cô ai cũng đáng yêu như vậy à, Lạc Ngải Vi không mặn không nhạt nói. Còn không đem lại đây, em muốn tôi trễ hẹn sao? Không có, đồ của giám đốc đây. Thư ký Hạ vội chạy đưa túi xách cho Lạc Ngải Vi. Cô định đứng lên nhưng lại cảm thấy thân mình có chút nặng nề, đôi chân tê đến không đứng vững. Lạc Ngải Vi đau đến nhăn mày, nhưng không phát ra tiếng. Chật vật lắm cô mới đứng lên được, đưa tay xoa đầu thư ký Hạ. Không cần gọi chị như vậy, nhưng cảm ơn em. Hạ Thư bị nụ cười của Lạc Ngải Vi làm cho ngốc. Tai nhỏ giờ phút này lại đỏ lên vì ngài. Cô bé này sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Em ra ngoài đợi chị một lúc. Hạ Thư gật đầu ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi phòng Lạc Ngải Vi. Lạc Ngải Vi vừa nhích một xíu đôi chân đã tê đến phát đau. Cô trấn an bản thân một lúc vào phòng riêng của mình mà thay ra bộ đồ Hạ Thư đưa. Lạc Ngải Vi sau khi thay đồ xong lại nhìn mình trong gương, lâu rồi cô mới mặc những chiếc váy như này nhỉ. Chiếc váy màu đen trễ vai làm nổi bật thân hình cùng với làn da trắng hồng của Lạc Ngải Vi. Cô cười khổ một cái, thật muốn mặc lại bộ đồ của mình ban sáng. Cô bé kia trong đầu đang nghĩ cái gì mà lại lựa cho cô bộ váy như vậy chứ, đi bàn việc làm ăn chứ có phải đi xem mắt đâu mà lại phải ăn mặc như vậy. Nhưng giờ cũng không còn nhiều thời gian để đổi đồ, nên Lạc Ngải Vi chỉ đành mặc nó đi gặp Kỳ Vận Phong thôi. Lúc Lạc Ngải Vi đến chỗ hẹn mới 4 giờ 50 cũng còn gần 10 phút nữa mới tới giờ. Nhưng bây giờ đã là 5 giờ 45 phút, Lạc Ngải Vi ngồi ở đó đợi vẫn chưa thấy ai. Kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn, nếu đối phương đã không tôn trọng mình thì hợp tác cho thành công đi nữa trong mắt người ta vẫn là sự khinh thường mà thôi. Lạc Ngải Vi định đứng lên rời khỏi, một bóng dáng cao lớn che phủ đầu cô. Lạc Ngải Vi ngước đầu nhìn người nọ chào phúng cười một tiếng. Hà, tôi còn tưởng Kỳ Tổng đây để tôi leo cây, không ngờ ngài đến cũng thật sớm nhỉ. Lạc Ngải Vi ngồi lại vào bàn, tay nhỏ theo thói quen lại đan nhau hai ngón cái làm động tác xoay tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vận Phong ngồi vào chỗ đối diện, con ngươi híp lại nhìn Lạc Ngải Vi mà đánh giá. So với những tin đồn bên ngoài kia thì anh công nhận cô rất xinh đẹp. Nếu Kiều Doanh là một đóa hoa sen chưa nở rộ thì Lạc Ngải Vi lại như một bông hồng đã nở hoa trên người, như những chiếc gai nhọn làm cho người khác không thể chạm vào được. Kỳ Vân Phong lại không hiểu vì sao mình lại đi so sánh Lạc Ngải Vi cùng với Kiều Doanh, anh hẳn là điên rồi. Thật ngại quá, tôi có một chút việc đột xuất nên không thông báo cho Lạc tiểu thư. Cô không ngại đợi lâu chứ? Muốn chỉnh tôi thì cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vo như vậy? Lạc Ngải Vi mỉm cười chuẩn mực, không lâu, nhưng thời gian đó cũng đủ tôi kiếm được vài căn nhà. Kỳ Vận Phong nhếch mép, trong giọng nói thanh đạm kia lại pha lẫn ý khinh thường. Lạc tiểu thư đúng là rất tài giỏi, nhưng đi bàn việc làm ăn cô lại ăn mặc như vậy có phải là muốn quyến rũ ai không? Lại nữa tuy là đã đoán được nhưng cũng không kìm được lòng mà khó chịu. Lời đồn thổi bên ngoài nói về cô rốt cuộc nó đã khủng bố đến cỡ nào rồi? Lạc Ngải Vi như nghĩ được gì đó, liền đứng dậy đi về phía Kỳ Vân Phong, ngón tay xinh đẹp như một con rắn mà làm bậy trên mặt Kỳ Vận Phong. Đôi mắt xảo hoạt như hồ ly, nâng cằm anh lên thanh âm quyến rũ động lòng người. À, thật ra thì tôi cũng định quyến rũ một người. Anh xem tôi như vậy có làm cho anh yêu thích không, Kỳ Tổng, cách chương.